Nữ hoàng Ai Cập, tập 61, đám cưới thành Troia. Dư cứ tát tâu với hoàng đế Memphisư, muôn tâu hoàng thượng. Hoàng đế Memphisư nói, chuyện gì vậy, nói đi. Dư cứ tát đáp, tôi đã cho quân áp sát đảo Troia, chuẩn bị kế hoạch tập kích đánh úp bọn xâm lược Hittite. Chúng tôi cũng bắt liên lạc được với một số quân nhân trung thành của triều đình Troia, họ sẽ là nội gián giúp ta. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì vui mừng nói, được rồi, người Ai Cập chúng tôi sẽ lo giải cứu Caron, tất cả cùng hợp đồng tác chiến. Dư cư tát đáp, vâng, phải khẩn trương thôi. Chúng tôi sẽ thường xuyên liên lạc với bệ hạ. Hoàng đế Memphisư nói, tốt, cảm ơn. Nói rồi, hoàng đế Memphisư cho quân tức tốc lên đường. Hoàng đế Memphisư nói với quân lính, tất cả xong chưa, khẩn trương lên đường, thẳng tiến đến Troia. Quân Ai Cập đáp, rõ. Hoàng đế Memphisư nói, tướng quân Minie, hãy hạ lệnh nhổ neo. Minie đáp, rõ. Hoàng đế Memphisư ra lệnh, căng hết buồm lên, quay mũi tàu về hướng bắc, tất cả hãy vào vị trí. Minie đáp, rõ. Hoàng đế Memphisư bực tức nói, tên quốc vương Hittite hèn hạ, ngươi sẽ phải trả giá đắt vì tội bắt cóc hoàng phi của ta. Minie nói, việc chúng đưa hoàng phi về Troia thật khó hiểu. Hoàng đế Memphisư nói, có lẽ chúng làm thế để đánh lạc hướng ta, hoặc có ý gài bẫy chúng ta chăng? Unasu lo lắng nói, bệ hạ phải hết sức cẩn thận. Hoàng đế Memphisư nói, cho thuyền chạy nhanh hết cỡ đi, bảo anh em thay nhau mà chèo bất kể ngày đêm. Ruka nghĩ, Memphisư không đuổi kịp đâu. Ereni nghĩ, hình như đã có tin tức của Caron. Hoàng đế Memphisư vô cùng lo lắng, ta lo cho Caron quá, vùng biển này không được an ninh lắm, thời tiết lúc này lại thất thường. Nạn cướp biển cộng với tai họa bão giông có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Đó là chưa kể tính cách Caron vốn ngang bướng, khi nổi cơn nàng có thể liều mạng làm những điều dại dột. Trong khi đó, Caron vẫn mê man, ôi, đầu óc ta cứ mụ mị. Tai ta vẫn nghe tiếng ai gọi nghe rất quen, nhưng tuyệt nhiên không nhớ là ai, ai đã gọi ta, ai đã gọi ta. Trí nhớ ta bây giờ chỉ là một màn đen kín bưng. Teti lo lắng gọi, lệnh bà ơi, hãy tỉnh lại đi. Caron mở mắt ra và nói, đây là đâu? Teti nói, kìa lệnh bà. Caron ngồi dậy, Teti nhìn xung quanh và nói, chúng ta đã lên bờ. Teti nói với Caron, cuộc hành trình sóng gió đã kết thúc, họ đưa chúng ta đến ở nhà một vị quý tộc Ruia. Caron còn choáng, ôm đầu và nói, Ruia, làm sao ta thoát được? Teti hào hứng kể, khi thuyền đâm sầm vào vách đá, em tưởng tiêu đời cả lũ rồi. May sao, dòng hải lưu đã đưa tất cả lên bờ. Đảo quốc Ruia là chư hầu của Hittite. Teti nói, hoàng tử Izumin đang ở đại sảnh, bọn hầu nữ cũng ở ngoài đó dự tiệc, đây là cơ hội cho ta bỏ trốn. Ở ngoài đại sảnh, ông đội trưởng quân Hittite nói với chủ nhân của Ruia, cảm ơn ngài đã cứu mạng và cho chúng tôi tá túc. Chủ nhân của Ruia đáp, bẩm, được giúp đỡ con trai quốc vương Hittite vĩ đại là niềm vinh dự lớn lao cho hạ thần, xin hoàng tử đừng bận tâm. Ông đội trưởng quân Hittite nói, nhất định quốc vương sẽ đền ơn người xứng đáng. Izumin nói, đúng thế. Chủ nhân của Ruia cung kính nói, chúng thần đang chuẩn bị đại tiệc, kính mời hoàng tử và mọi người nghỉ ngơi một lúc rồi sang phòng ăn. Các cung nữ Hittite băng bó cho quân lính bị thương. Bà Mura đem ly thuốc tới cho Izumin và nói, mời hoàng tử dùng thuốc này cho mau lại sức. Izumin nói, ừ. Izumin nói với bà Mura hãy đến chỗ Caron, kín đáo săn sóc nàng, đừng để lộ tung tích của nàng cho những người ở đây biết. Bà Mura đáp, vâng ạ, thần hiểu ý hoàng tử. Caron thấy đau, Teti hỏi, ơ, chuyện gì thế ạ? Caron nhìn chân mình và nói, chân ta bị phỏng chưa khỏi. Nhưng không sao, ta cứ trốn đi. Bà chủ của Ruia vào và nói, kính mời các cô dùng trà. Caron nhận và đáp, cảm ơn bà. Bà chủ của Ruia nói, các cô chuẩn bị dùng cơm nhé. Bà Mura vào thấy vậy thì nói, cảm ơn bà chủ, người của chúng tôi tự lo liệu được rồi. Bà chủ của Ruia đáp, dạ. Có gì cần xin bà cứ gọi. Nói rồi, bà chủ của Ruia bước ra. Bà Mura nghĩ phải cẩn thận mới được. Bà Mura thấy Teti thì sửng sốt nói, ơ, con hầu Teti, sao ngươi lại ở đây? Caron nhìn bà Mura và nói, Teti ở đây săn sóc cái chân bị phỏng của tôi. Bà Mura nghe vậy thì hoảng hốt, sao, chân cô bị phỏng à, để đấy tôi thay băng cho. Caron nói, cảm ơn bà, nhưng Teti giúp tôi được rồi. Teti đỡ Carol và nói, bà nghe Hoàng Phi Carol nói rồi chứ. Bà chủ của Ruia chạy tới nói với ông chủ của Ruia. Ông ơi, nguy rồi. Ông chủ của Ruia nói, khẽ thôi nào, chúng ta đang có khách. Nếu để người Hitaito Phật Ý, họ trừng phạt thì khốn. Bà chủ của Ruia hoảng hốt nói, ông có biết cô gái hoàng tử Izumin đem đến đây là ai không? Đó chính là cô gái Sonin, là hoàng phi xứ Ai Cập hùng mạnh đấy. Ông chủ của Ruia nghe vậy thì sửng sốt nói, bà nói thật chứ? Bà chủ của Ruia đáp, thật ạ, đó là người mà thủy quân Minoa đang ra sức tìm kiếm. Bà Mura nói, ở yên đấy, để ta đi tìm thuốc băng bó cho cô gái. Teti nói với Carol, mụ ta bỏ đi rồi. Teti nói với Carol, thưa hoàng phi, chúng ta phải bỏ trốn thật nhanh. Carol thấy choáng váng, Teti hoảng hốt, ôi, lệnh bà ơi, người làm sao thế ạ? Carol nói, Teti, hãy giúp ta thấy khó chịu quá. Đầu óc ta cứ quay cuồng, không thể tập trung suy nghĩ và hành động. Tác hại của thứ bùa mê ấy thật là đáng sợ. Ở bên ngoài, ông chủ của Ruia hoảng hốt nói, bà có chắc là đã nghe đúng không? Biết đâu cô gái ấy là hoàng phi xứ khác thì sao? Bà chủ của Ruia khẳng định, không, tôi nghe rõ ràng mà. Ông chủ của Ruia nói, cô gái có đặc điểm gì không? Bà chủ của Ruia đáp, mái tóc cô ta vàng rực, màu tóc chỉ có ở hoàng phi Carol xứ Ai Cập. Ông chủ của Ruia hoảng hốt nói, thế thì đúng là cô ấy rồi, chúng ta phải làm gì bây giờ? Bà chủ của Ruia nói, ông ơi, có lẽ ta nên mật báo cho quân Minoa để họ biết mà định liệu. Ông chủ của Ruia nói, bà điên à, làm thế là chết với người Hitaito, lão quốc vương xứ ấy nổi tiếng tàn bạo mà. Bà chủ của Ruia nói, nhưng ông đừng quên Ruia chúng ta là chư hầu của triều đình Minoa trước khi người Hitaito chiếm Choya. Ông chủ của Ruia lo lắng ôm đầu nói, ôi trời, vậy là đi theo phe nào cũng chết cả, khốn khổ rồi bà ơi, giá như đừng biết chuyện này. Người hầu của Ruia tới và nói, mời ông chủ ra dự tiệc với khách ạ. Ông chủ Ruia nói với người hầu, ừ, ta ra ngay. Ông chủ của Ruia nói với vợ, bà nghe đây, phải giả vờ như không biết gì cả. Bà chủ của Ruia đáp, rõ ạ. Bà chủ của Ruia nói với chồng, nhưng việc này chắc khó giấu người Minoa đấy, nhiều người trong đám dân chài đã nhìn thấy cô gái tóc vàng. Ông chủ của Ruia nói với vợ, đừng lo, ta sẽ bỏ tiền ra mua sự im lặng của họ. Bà chủ của Ruia nói với chồng, tôi e rằng tin đồn đã lan xa lắm rồi. Ông chủ của Ruia nói với vợ, hay là ta cứ cử người báo tin cho Dư Cư Tát, nhưng phải đợi bọn quan quân Hitaito đi khỏi đã, như thế đỡ mang vạ. Bà xem tôi tính như thế được không? Bà chủ Ruia nói với chồng, nhưng mà... Ngay lúc đó, người hầu của Ruia dẫn bà Mura vào và nói, thưa bà chủ, thị nữ Mura muốn gặp bà. Bà Mura nói, tôi cần một ít thuốc trị phỏng, nên đến làm phiền bà. Bà chủ của Ruia đáp, vâng, để tôi đi lấy. Ông chủ của Ruia nói, may quá, chúng tôi có mỡ chăn, trị phỏng rất tốt. Bà chủ của Ruia đưa cho Mura và nói, bằng này đủ chưa ạ? Bà Mura nhận và nói, cảm ơn, ông bà tốt bụng quá. Ông chủ của Ruia nói với vợ, chúng ta đi ăn thôi, khách đang đợi đấy. Trong khi đó, Teti xem vết phỏng của Carol, Carol kêu lên, ối! Teti nhìn vết phỏng ở chân Carol thì sửng sốt nói, cha mẹ ơi, không ngờ lệnh bà bị nặng thế này. Thì ra Hoàng Phi bị phỏng lúc hải tặc tấn công con thuyền, thế mà em vô tình không biết, thật là tệ. Carol mơ màng nói, hải tặc nào tấn công ta, sao ta không nhớ nhỉ? Teti, lấy giúp ta cái khăn ướt. Teti vội đáp, vâng ạ. Carol nói với Teti, hãy lau mát vết bỏng, rồi rửa sạch để tránh nhiễm trùng. Teti vội làm và nói, vâng, em làm theo lời lệnh bà ngay. Carol thấy đau thì kêu lên, ôi! Teti lo lắng nói, bà Mura đi xin thuốc mỡ cho lệnh bà rồi, cố lên! Carol vội nói, không, đừng bôi bất cứ thứ gì vào vết bỏng. Teti sửng sốt nói, sao thế ạ? Carol nói, nghe ta đi, đừng cãi. Teti khóc và nói, hu, em đã không bảo vệ được lệnh bà, để lệnh bà đau đớn. Tội em thật đáng chết. Bà Mura đem mỡ chăn tới và nói, tránh ra, để ta bôi thuốc cho cô gái, loại mỡ chanh này trị bỏng rất công hiệu. Người hầu của Ruia vào và nói với bà Mura, mời bà Mura đi ăn. Bà Mura nhìn vết phỏng của Carol thì hoảng hốt kêu lên, ối, vết phỏng nặng quá. Bà Mura vội nói, phải làm mát vết thương ngay, thị nữ đâu, đem nước lạnh lại đây cho ta. Các thị nữ vội đáp, dạ. Bà Mura nói thêm, tìm thêm một ít vải sạch nữa. Bà Mura lo lắng nhìn Carol và nói, trời ơi, chắc cô ấy đau lắm. Bà Mura nhìn Carol và nói, tha thứ cho tôi đã không làm tròn nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ Hoàng Phi tương lai. Teti nghe vậy thì sửng sốt, Hoàng Phi tương lai ư, thế là thế nào? Vậy là họ quyết tâm bắt ép lệnh bà làm vợ Izumin. Carol yếu ớt nhìn Teti và nói, Teti, hãy cho ta biết, ta bị phỏng lúc nào và ở đâu thế? Bà Mura nói với cung nữ, phải làm mát vết phỏng rộp, sau đó mới bôi thuốc, nhẹ tay thôi, cẩn thận. Cung nữ đem nước tới và nói, nước mát đây ạ. Teti lo lắng ở bên Carol, lệnh bà vẫn chưa phục hồi trí nhớ. Mụ phù thủy kỳ ke ác thật, cho người ta uống thứ quái quỷ gì không biết. Carol thấy đau thì kêu lên, ôi. Bà Mura nói, cô gái, ráng chịu đau tí nữa nhé. Carol lại mê man nói, không, đừng bôi thuốc cho tôi, hãy chở tôi đến bệnh viện, tôi cần một bác sĩ. Teti nghe vậy thì sửng sốt, lệnh bà nói gì thế? Teti lo lắng khóc và nói, tội nghiệp lệnh bà, người mê sảng mất rồi. Teti nghĩ, chính mụ Kike đã gây ra chuyện này, con mụ phù thủy độc ác xấu xa. Lệnh bà mà có mệnh hệ gì, ta sẽ không tha cho mi đâu, ta sẽ báo thù, mi có chạy đằng trời. Ở trong phòng ăn, quân lính Hy tay to hô lên, chúc mừng, tai qua nạn khỏi, chúc mừng. Ông chủ của Ruiya nói với Izumin, thưa hoàng tử, thức ăn có hợp khẩu vị người không ạ? Có gì xin hoàng tử bỏ qua, chúng thần chẳng kịp đi chợ. Ông đội trưởng quân Hy tay to nói, ồ không, thức ăn ngon lắm, chúng tôi không ngờ đêm hôm mà được ăn thịnh soạn thế này đấy. Izumin nhìn ông chủ của Ruiya và nói, rất cảm ơn. Người hầu của Ruiya nói, hoàng tử uống thêm ạ. Ông chủ của Ruiya cung kính nói với Izumin, xin hoàng tử chớ bận tâm, đây là tấm lòng thành của người Ruiya chúng tôi đối với vương quốc Hitaito vĩ đại. Izumin nói, ta sẽ không quên ơn ông bà đâu. Các người hầu của Ruiya chăm sóc Izumin, kính mời hoàng tử dùng thêm, rượu này thần tự làm, ngài vừa miệng chứ ạ. Ông chủ của Ruiya nói với người hầu, này, mang thêm rượu và thức ăn lên đi, khách đang chờ. Gọi bọn nhạc công đến nữa. Ông chủ của Ruiya nói với ông đội trưởng Hitaito, số binh lính bị thương đã được băng bó cẩn thận. Ông đội trưởng quân Hitaito nói, cảm ơn, thuốc cầm máu của ông bà công hiệu thật. Ông chủ của Ruiya đáp, có gì đâu, bà Mura cũng vừa hỏi nhà tôi thuốc trị phỏng cho cô gái. Izumin nghe vậy thì sửng sốt, thuốc bị phỏng ư, không lẽ? Izumin vội đứng dậy và đi vào. Ông đội trưởng quân Hitaito thấy vậy thì ngơ ngác, sao thế nhỉ? Izumin tới chỗ của Carol và nói, bà Mura vừa xin thuốc trị phỏng cho cô gái ư, gọi bà Mura cho ta. Izumin thấy bà Mura thì nói, Mura, ta cần hỏi bà. Izumin thấy Carol thì hoảng hốt kêu lên, ôi trời, cô gái làm sao thế bà Mura? Bà Mura đáp, xin hoàng tử bình tĩnh. Izumin sửng sốt nói, hừ, vết bỏng ở chân à. Bà Mura đáp, dạ vâng ạ, chúng thần đang làm mát vết bỏng bằng cách ngâm vào nước. Izumin nói, cho ta xem nào. Izumin cầm chân bị phỏng của Carol lên và kêu lên, ôi, trời ơi, sao lại ra nông nỗi này? Carol vội kéo chân lại. Teti nói với Izumin, hoàng tử, xin đừng làm lệnh bà tôi kinh động. Izumin nhìn Carol lo lắng. Bà Mura nói, cô ấy phải nằm yên một thời gian, vết thương mới khỏi được. Izumin vội ôm Carol và nói, nằm yên là thế nào, nàng sắp làm vợ ta, đám cưới sẽ cử hành nay mai. Teti kêu lên, không, không được. Bỗng phù thủy Kike xuất hiện, phẩy thuốc mê vào Teti. Teti kêu lên, ối. Phù thủy Kike nói với Izumin, xin chào, hoàng tử hãy cầm lấy gói thuốc này. Ông đội trưởng thấy bà Kike thì kêu lên, bà Kike. Phù thủy Kike nói tiếp, hòa tan một ít thuốc này trong nước ấm, khi nào nước chuyển sang màu xanh ngọc, hãy lấy vải thấm nước ấy đắp lên chân cô gái. Cứ làm thế vài lần, vết phỏng sẽ biến mất, không để lại dấu vết. Izumin nói, thật ư? Bà Mura mừng rỡ nói, hay quá, đưa cho tôi nào. Bà Mura cầm gói thuốc và vui mừng nói với cung nữ, lấy cho ta một ít nước ấm. Cung nữ đáp, dạ. Bà Mura pha thuốc và nói, hay thật, nước đã chuyển sang màu xanh, lấy thêm vải. Izumin nói với bà Mura, để ta làm cho. Bà Mura đáp, vâng, đây ạ. Izumin trìu mến nhìn Carol và nói, dũng cảm lên nhé, người đẹp của ta, ta sẽ cố nhẹ tay, nhưng có thể nàng hơi bị rát đấy. Carol nhỏ nhẹ đáp, nhưng mà... Izumin lau chân cho Carol, Carol kêu lên, ôi! Izumin vừa lau vết bỏng cho Carol vừa nói, dũng cảm lên. Izumin nhìn Carol và nói, nàng thấy đỡ không? Thuốc của bà Kike hay lắm, nay mai chân nàng sẽ khỏi hẳn, tha hồ chạy nhảy. Thấy tiếng ồn ào, bà Mura hỏi, có chuyện gì vậy? Các cung nữ đáp, không biết nữa, quân lính đang reo hò. Quân Hy tay to chạy vào báo. Bẩm hoàng tử, quốc vương chúng ta đã cử người đến đón hoàng tử và cô gái, thuyền rồng vừa cập bến. Ông đội trưởng quân Hy tay to vui mừng nói, hay quá. Izumi nói, sao cơ? Một vị tướng của Hy tay to vào và nói, bẩm hoàng tử, thần vâng lệnh hoàng thượng đem thuyền rồng đến đón hoàng tử hồi cung. Hoàng thượng rất mong gặp mặt con dâu nên chuyển lời nhắn với hoàng tử, hãy khẩn trương về Choya gấp ạ. Izumin nói, ừ, ta sẽ về ngay. Izumin rất vui và nói, ông đội trưởng, truyền lệnh của ta đến các anh em binh sĩ, chuẩn bị nhổ trại, quay về Choya gấp, tất cả có nửa giờ để thu xếp hành lý. Izumin vui mừng nghĩ, may quá, thuyền đến sớm hơn ta tưởng. Ông đội trưởng quân Hy tay to nói, các anh em, chuẩn bị về nhà. Quân Hy tay to hô lên, hoàng tử vạn tuế. Hoan hô, hoan hô. Bà Mura nói với các cung nữ, tất cả hãy khẩn trương, thu dọn, chuẩn bị lên đường. Các cung nữ đáp, vâng thưa bà. Quân lính chạy vào báo với các cung nữ, nhanh lên các cô. Morione bực tức nói, hừm, bọn lính láo lếu, dám cư xử tệ với một công nương Athen như thế. Bà Mura nhìn và nghĩ, Morione, chúng tôi vẫn đang nể nang cô đấy. Morione nói, hãy đợi đấy, ta sẽ mách với hoàng tử, các ngươi sẽ biết tay. Bà Mura nhìn Morione và nghĩ, hừ, cô ta chỉ là một nữ nô lệ Athen, tại sao lại được hoàng tử đối đãi như thượng khách nhỉ? Izumin bế Carol và nói, cứ nằm yên nhé Carol, để ta bế nàng xuống thuyền. Teti tỉnh dậy ôm đầu và nói, hích, mình lại bị bỏ bùa. Ông đội trưởng quân Hy tay to nói với quân lính, mau lên, hãy đưa thương binh xuống tầng hầm, chăm sóc cẩn thận. Ông chủ của Ruia nói với vợ, may quá, họ đi rồi. Bà chủ của Ruia nói với chồng, hú hồn. Ở trên thuyền, ông đội trưởng quân Hy tay to nói với quân lính, dương hết buồm lên, trèo mạnh tay lên nào anh em. Teti lo lắng nói, vậy là ta lại để vụt mất một cơ hội nữa. Đành phó mặc cho số phận thôi, chứ biết làm sao. Trong khi đó, ở trên thuyền chiến của Ai Cập, hoàng đế Memphis hỏi Minie, vùng biển này thuộc địa phận của quốc gia nào? Minie nhìn bản đồ và đáp, dạ, bẩm hoàng thượng, thần đang xem lại bản đồ. Unasu chạy tới báo, tâu bệ hạ, có thư báo của tướng quân Yukutap. Hoàng đế Memphis nói, đưa ta xem. Hoàng đế Memphis xem thư của Yukutap thì vui mừng nói, hay lắm, Yukutap rất được việc. Anh ta cho biết, cách đây một ngày, có một con thuyền đâm vào vách đá phía tây đảo quốc Ruia. Dân chài đã vớt được gần 50 người, trong đó có một cô gái mắt xanh tóc vàng. Hoàng đế Memphis vô cùng vui mừng và phấn chấn nói, cô gái đó chắc là Carol chứ không ai khác. Tướng quân Minie, hãy cho thuyền thẳng tiến đến Ruia, khẩn trương lên, ta hy vọng Carol vẫn còn ở đó. Minie vui mừng đáp, tuân lệnh. Unasu vô cùng vui mừng nói, ôi may quá, ông trời có mắt. Ruka lo lắng, lẽ nào hoàng tử đã gặp nạn? Các cung nữ Ai Cập ở trên thuyền vui mừng nói với nhau, có tin tức của hoàng phi Carol rồi, mừng quá các chị ơi. Hoàng đế Memphis hỏi, đảo quốc Ruia còn cách ta bao xa? Minie vui mừng xem bản đồ và nói, bấm, chỉ khoảng nửa ngày đường thôi ạ, với điều kiện phải chèo cật lực. Hoàng đế Memphis nói, truyền lệnh cho đội chèo tăng tốc lên tối đa. Minie, hãy chọn thêm một số binh sĩ khỏe mạnh, bổ sung cho đội chèo. Minie đáp, rõ. Trong khi đó, tại kinh thành Choya, quân lính Hy tay to nói với người dân, bọn lái buôn tránh ra ngay. Ông Kareb nói, hừm, thế này thì còn buôn bán gì được. Quốc vương Hy tay to đang đi vào thành. Hasan nói, hừm, đáng nghi quá, hoàng đế Hy tay to tới đây làm gì nhỉ? Ông Kareb nói với Hasan, đó là chuyện của người ta. Hasan nói, cháu nghe đồn quan quân Hy tay to đã hạ lệnh cấm buôn bán đồng thau. Ông Kareb nói, đúng là có lệnh cấm ấy. Hasan bực tức nói, nhưng họ có quyền gì chứ? Ông Kareb nói với Hasan, quyền của kẻ mạnh đấy, ngốc ạ. Hasan nói, rõ ràng họ có ý xấu. Đồng thau là nguyên liệu để rèn đúc vũ khí, bọn Hy tay to muốn gì đây? Ông Kareb nói, vậy là hết đường làm ăn. Hasan nói, hừ, chú lúc nào cũng làm ăn. Ông Kareb nói, cháu chẳng hiểu gì cả. Hasan lo lắng nói, Phải chăng tên hôn quân Hitaito đang có âm mưu thôn tính cả vùng biển Ege này? Ông Kareb nói, đồng thau không chỉ để rèn vũ khí mà còn là nguyên liệu sản xuất nhiều thứ vật dụng tiêu dùng khác nữa. Ví dụ như là dao, chén, bát, nồi, niêu, lưỡi cày, lưỡi hái. Hassan lo lắng, vậy là sắp có chiến tranh, kéo theo đó là loạn lạc đói kém. Người dân thành Troia hô lên, các ông nhìn kìa, thuyền rồng của triều đình Hitaito đang cập bến. Quân lính Hitaito trên thuyền rồng hô lên, đến Troia rồi, hoan hô. Morione vui mừng nói, kinh thành Troia tráng lệ làm sao. Ôi, đông vui náo nhiệt quá, chưa gì ta đã thích ở đây, ha ha, ta sắp đổi đời rồi. Quân lính Hitaito nói, chuẩn bị thả neo. Izumin nói với bà Mura, Mura, hãy giúp ta trang điểm, thay y phục cho cô gái Sonin, chú ý cẩn thận, đừng làm đau cô ấy. Bà Mura vui mừng đáp, tuân lệnh hoàng tử. Quân lính Hitaito chạy vào báo với quốc vương Hitaito. Tâu bệ hạ, hoàng tử đã về đến bến cảng. Quốc vương Hitaito nói, ha ha, tốt lắm. Quân lính Hitaito nói, kính mời bệ hạ. Quốc vương Hitaito vui mừng nói, hãy chuẩn bị đợi nghi thức, ta sẽ đích thân đi đón hoàng nhi Izumin. Quốc vương Hitaito vừa đi vừa nói, theo thư báo, hoàng tử con ta muốn tổ chức đám cưới ngay khi về đến cung điện Troia này. Ta không hiểu vì sao nó kết hôn vội vã thế, sau bao năm dùng dằng không chịu lấy vợ. Điều này càng khiến ta tò mò, muốn thấy mặt cô dâu. Quan quân Hitaito hô vang, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Morione nhìn quốc vương Hitaito và nghĩ, hoàng đế Hitaito kia ư, hôm nay ta mới thấy mặt, ông ta thân chinh ra đón con trai. Trông mặt mũi ông ta cũng không đáng sợ lắm, thế mà thiên hạ cứ đồn ở Mỹ về tính khí độc ác, gian tham của vị bạo chúa này. Ông bố xấu xí thô kệch thế này mà lại có cậu con trai tài ba thế kia. Mình phải đến chào làm thân mới được. Morione tới trước mặt quốc vương Hitaito quỳ xuống và nói, kính chào hoàng đế Hitaito vĩ đại, chúc ngài sống lâu trăm tuổi, vạn tuế, vạn vạn tuế. Quốc vương Hitaito sửng sốt nói, cô là ai, có phải bạn gái của con trai ta? Morione đáp, vâng vâng, tiện thiếp là Morione, bạn gái của hoàng tử Izumin. Quốc vương Hitaito nhìn Morione và nghĩ, ái chà chà, khá lắm, con trai ta quả có con mắt tinh đời nên mới chọn được cô gái đẹp sắc sảo thế này. Quốc vương Hitaito nói, Morione, nghe như tên người ngoại quốc. Morione đáp, vâng, thần là con gái đại thần xứ Athens. Quốc vương Hitaito nghe vậy thì nói, ha ha, dòng dõi quý tộc ăn nói có khác. Trong khi đó, ở trên thuyền chiến Ai Cập, hoàng đế Memphis nói, tăng tốc nữa lên các anh em, thuyền đi vẫn còn chậm lắm, cứ trèo với tốc độ này e rằng lỡ dở việc của ta mất. Minee nói với quân lính, trèo mạnh tay nữa đi. Minee nói với hoàng đế Memphis, bệ hạ hãy vào khoang thuyền nghỉ ngơi lấy sức, người cứ bỏ ăn bỏ ngủ thế này không nên, dù sao ta cũng biết tung tích hoàng phi rồi, việc tìm ra lệnh bà chỉ còn là vấn đề thời gian. Una sư nói, vâng, tướng quân Minie nói đúng lắm. Quân Ai Cập hô lên, hoan hô, gió nam đã nổi lên, thuyền chúng ta bắt đầu lợi gió rồi. Hoàng đế Memphis oai dũng nói, căng hết bồm lên đi tướng quân. Ruka lo lắng, hừ, mình lo quá. Các cung nữ Ai Cập ở trên thuyền vui vẻ nói với nhau, lệnh bà bình yên rồi, thế à. Erene nghĩ, hừm, thuyền sắp cập bến Ruia, thế mà ta vẫn chưa hành động được. Hoàng đế Memphis nói, từ đây đến Ruia chẳng còn xa, chúng ta sẽ đến đấy trước khi trời tối. Huy động thêm người tham gia đội chèo đi. Hy vọng Carol vẫn còn ở đó. Hoàng đế Memphis không biết rằng người Hitaito đã đón cô gái cùng hoàng tử Izumin trước đó nửa ngày rồi. Trong khi đó, ở kinh thành Troia, quốc vương Hitaito nhìn Morione và vui mừng nghĩ, ha ha, có thế chứ, một cô gái khỏe mạnh, sắc sảo, dòng dõi quý tộc. Morione vẫn quỳ và nói, thần thiếp là người đã cứu hoàng tử Izumin thoát khỏi tai nạn động đất ở đảo quốc Minoa, và chàng đã ngỏ ý mời thần thiếp về quê hương Hitaito ra mắt phụ vương. Quốc vương Hitaito nhìn Morione và nghĩ, đúng là mẫu con dâu ta hằng mơ ước từ lâu, hoàng tử Izumin chọn người rất vừa ý ta. Một người vợ khỏe mạnh sắc sảo sẽ giúp chồng yên tâm lo việc nước, nhất là mai này khi Izumin lên ngôi thay ta trị vì vương quốc. Morione nghĩ, quốc vương Hitaito có vẻ ưng ý, ông ta thích mình rồi chăng? Quốc vương Hitaito nói với Morione, hãy đứng lên Morione, không cần phải thi lễ thế đâu. Morione đáp, tuân lệnh quốc vương. Morione nghĩ, Giá như hoàng tử Izumin cũng ngọt ngào như thế. Quốc vương Hitaito nghĩ, tốt lắm, Izumin đã chọn cô gái này, tức là nó đã quên hẳn Carol, cô gái Sonin. Quốc vương Hitaito nói với Morione, lại đây nào con gái, đừng ngại, trước sau gì cũng là người nhà rồi. Ta muốn gặp riêng con một chút, trước khi nói chuyện với hoàng tử con ta. Quân lính nói với quốc vương Hitaito, bẩm hoàng thượng, quay về liền ư. Quốc vương Hitaito nói, phải, ta quay về cung. Quốc vương nói với Morione, con gái, đi theo ta nào. Morione ngạc nhiên, ơ. Quốc vương Hitaito nói với Morione, đừng lo, lát nữa Izumin cũng phải đến chào ta mà. Morione nghe vậy thì đáp, thần thiếp xin vâng ạ. Morione nghĩ, lạ nhỉ, ông quốc vương này đòi nói chuyện riêng với mình, còn gọi mình là con gái nữa. Quốc vương Hitaito vui mừng nghĩ, cuối cùng thì Izumin cũng đã quên cô gái Sonin. Quốc vương Hitaito dẫn Morione về cung và nói, giới thiệu với các khanh, đây là Morione, người đẹp xứ Athens mà hoàng tử Izumin đã chọn. Triều thần bất ngờ, ồ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế. Ôi, cô gái xinh đẹp làm sao, hoàng tử quả là có con mắt tinh đời. Các cung nữ vui mừng nói, nè, bạn gái của hoàng tử đấy, đẹp quá nhỉ. Quốc vương Hitaito nói với Morione, lại đây với ta nào, Morione. Tất cả những thứ này là quà ta tặng con nhân buổi sơ giao. Morione sửng sốt, sao, tất cả những thứ này là của thần thiếp ư? Quốc vương Hitaito nói, đúng thế, đây chỉ là quà ra mắt thôi. Morione sửng sốt nghĩ, cha mẹ ơi, lần đầu tiên trong đời mình được thấy những món quà đắt tiền này. Thật không tin nổi, ông ta đã cho mình cả một gia tài, lại còn bảo đây chỉ là quà ra mắt. Quốc vương Hitaito vui vẻ nói với Morione, thế nào Morione, con vừa ý không? Mai mốt thành người nhà rồi, con muốn gì cũng được. Morione mừng rỡ nói với quốc vương Hitaito, cảm ơn quốc vương, ngài tốt với con quá. Các cung nữ nói, đội thị nữ kính chào công nương, có gì xin cứ sai bảo. Morione vô cùng mừng rỡ, ôi không thể tin được, ta đang nằm mơ chăng? Vận may đã mỉm cười với ta, hình như quốc vương đã chấm ta làm con dâu, phải tranh thủ thời cơ, ăn diện cho thật lộng lẫy để mồi chài hoàng tử. Quân lính Hitaito chạy vào báo với quốc vương, tâu bệ hạ, hoàng hậu từ Hattusa vừa đến. Quốc vương Hitaito vui mừng nói, a ha, hoàng hậu đến thật đúng lúc. Quốc vương Hitaito cùng quân lính ra đón. Cung nữ nói với Morione, mời công nương thay áo ạ. Morione vui mừng nghĩ, hoàng hậu là mẹ hoàng tử, mình phải chuẩn bị thật kỹ để gây ấn tượng với bà ấy. Quân Hitaito ra đón hoàng hậu và hô lên, vạn tuế, vạn tuế. Quốc vương Hitaito ra đón hoàng hậu và nói, hay lắm, ta đang mong ái hậu đây. Hoàng hậu Hitaito nói, vâng, hy vọng thần thiếp không đến trễ. Quốc vương Hitaito vui mừng nói, hậu biết không, ta đã gặp mặt con dâu tương lai của chúng ta rồi. Đó là một công nương danh giá Athens, một tiểu quốc bên bờ biển Ege. Hoàng hậu Hitaito ngạc nhiên nói, sao cơ, hoàng tử, con trai chúng ta chọn một cô gái ngoại quốc à? Mira ở phía sau hoàng hậu nghe vậy thì vô cùng sửng sốt. Quốc vương Hitaito vui vẻ cười và nói, thì đã sao nào, Morione là một tuyệt thế giai nhân, hậu nhìn thấy là ưng ý ngay. Ta rất hài lòng vì sự lựa chọn của Izumin. Morione đang vui vẻ chọn váy áo, ta thích bộ váy này đấy. Hoàng hậu Hitaito nhìn và nói, cô gái đó ư? Mira cảm thấy vô cùng đau lòng. Hoàng hậu nhìn Morione và nghĩ, ừ, trông cũng trẻ khỏe đấy, tính tình không biết thế nào. Quốc vương Hitaito nói, chuyện lễ cưới ta đã sai người chuẩn bị cả rồi, hậu khỏi phải lo. Hậu đi đường xa chắc mệt lắm rồi, hãy đi nghỉ cho khỏe. À, mà sao Izumin lâu thế nhỉ, lẽ ra nó phải đến chào ta rồi chứ. Teti vô cùng lo lắng, chúng đưa hoàng phi Carol đến đây làm gì nhỉ, kinh thành Troy A đâu phải là thủ phủ của Hitaito. Khổ quá, tình hình rối ren thế này, hoàng phi lại bị đau chân. Izumin nói với bà Mura, Mura, bà chuẩn bị cho Carol của ta chưa? Bà Mura vui vẻ đáp, dạ xong rồi ạ, cô gái đã có thể lên bờ. Teti vô cùng lo lắng nói với Carol, bàn chân hoàng phi thế nào rồi ạ, đã tự đi được chưa? Chúng ta sắp lên bờ đấy. Carol mơ hồ nói, bờ bến nào vậy, ta không hiểu gì cả. Teti nói, hoàng phi quên rồi sao, họ sắp sửa đưa ta đến kinh thành Troy A. Carol mơ màng nói, Troy A thuộc quốc gia nào vậy, tại sao họ chọn chỗ này? Teti nói, kinh thành này lúc trước thuộc về người Arania, nay đã rơi vào tay quân đội Hitaito. Carol mơ màng nói, có liên quan gì đến ta? Tê Ti vô cùng lo lắng nói, ôi trời, Hoàng Phi ơi là Hoàng Phi, Izumin đưa lệnh bà đến đây để ép làm vợ hắn đấy. Carol mơ hồ nói, ơ, đâu có được, ta còn đang đi học mà, ta chưa muốn lấy chồng, mẹ ơi, anh Ryan ơi. Tê Ti lo lắng ôm Carol và nói, trời ơi, không khéo, lệnh bà mất trí thật rồi. Thậm chí, lệnh bà còn chẳng biết mình là ai nữa, tinh thần thì bấn loạn, nói năng lung tung. Tất cả là do bùa mê của mụ Kike, chính ta cũng đã hai lần bị mụ ấy quăng thuốc bột vào mặt, thế là tự nhiên trời đất tối sầm lại. Phù thủy Kike vẫn tiếp tục đốt hương thảo mộc. Quân lính Hy tay to chạy vào cấp báo, cấp báo, cấp báo. Theo lệnh bệ hạ, chúng thần đã phong tỏa các kho đồng thau. Quốc vương Hy tay to nói, tốt lắm, hãy chở tất cả về Hy tay to. Chúng ta sẽ độc quyền mặt hàng này, không để lọt tí nào ra ngoài thị trường. Bằng cách đó, ta sẽ làm suy yếu khả năng phòng vệ của các nước trong khu vực, tạo tiền đề cho kế hoạch thôn tính các đảo quốc vùng biển Ege giàu có này, kể cả cường quốc Minoa. Trở ngại lớn nhất của ta là lực lượng thủy quân Minoa. Nhưng nay ta chẳng e ngại nữa, bởi Izumin đã nắm được tình hình lực lượng này. Triều thần Hy Tây To nói, vâng, đã đến lúc chúng ta giành quyền kiểm soát vùng biển này từ tay người Ege. Quốc vương Hy Tây To nói, chiếm xong vùng biển giàu tiềm năng này, chúng ta sẽ tính tới việc đánh Ai Cập. Triều thần Hy Tây To nói, quốc vương tính toán như thần. Quốc vương Hy Tây To nói, chúng ta sẽ là bá chủ. Triều thần Hy Tây To nói, đúng thế, ha ha. Ông đội trưởng tới nói với quốc vương Hy Tây To, quốc vương vạn tuế, thần là đội trưởng cận vệ, vừa hộ tống hoàng tử trở về. Hoàng tử bị mệt do còn say sóng nên xin phép về thẳng Tây Cung nghỉ ngơi. Quốc vương Hy Tây To nói, con trai ta bình an chứ? Ông đội trưởng quân Hy Tây To đáp, bẩm, hoàng tử vẫn khỏe, lát nữa người sẽ đến chào quốc vương ạ. Quốc vương Hy Tây To nói, ừ, không sao, cứ bảo hoàng tử nghỉ ngơi cho khỏe, lễ cưới tính sau. Ta cũng báo cho đội trưởng biết tin vui, kế hoạch của ta tiến triển tốt đẹp. Bỗng, có ồn ào, quốc vương Hy Tây To nói, chuyện gì xảy ra dưới đó hả? Quân Hy Tây To báo, tô bệ hạ, có hai tên tù binh Choya bỏ trốn. Quốc vương Hy Tây To bực tức nói, hừ, chỉ tóm được một đứa thôi à. Khốn kiếp, vậy là đã để sống một tên. Quân lính Hy Tây To nói, tô bệ hạ, thần đang tra khảo tên này để truy tìm tên còn lại. Người tù binh Choya nói, bạn tôi đã bị trượt chân tử nạn, tôi nói rồi mà. Quân lính Hy Tây To nói, báo cáo, đúng là có một xác chết dưới chân thành. Ở trong ngục, quốc vương Choya nói, bọn Hy Tây To độc ác, chúng giam giữ hoàng gia Choya chúng ta, không cho liên lạc với bên ngoài. Ta cử người đi Minoa cầu cứu, nhưng thất bại. Quốc vương Hy Tây To tức giận nói, cha hỏi nó xem còn đứa nào thoát được không? Nếu để tin tức về hoàng gia Choya lọt ra ngoài, dân chúng sẽ làm loạn cho xem. Quốc vương Hy Tây To ra lệnh, treo ngược nó lên cho ta. Hoàng hậu của Choya lo sợ nói, trời ơi! Quốc vương Choya nói, quân tàn ác, chúng định thống trị dân ta mà. Quốc vương Hy Tây To nói với ông đội trưởng, hãy báo với hoàng tử, mọi việc đã sẵn sàng, hôn lễ sẽ cử hành ngay ngày mai. Ông đội trưởng quân Hy Tây To đáp, vâng, thần sẽ báo cho hoàng tử mừng. Nói rồi, quốc vương Hy Tây To bỏ đi. Ông đội trưởng quân Hy Tây To nhìn thấy Morione thì nghĩ, ủa, hình như con nô lệ Athens, sao nó ở đây? Izumin vui mừng và hồi hộp, Caron ơi, ta đã đợi giây phút này từ lâu lắm rồi. Ngày mai, ta với nàng sẽ chính thức thành vợ thành chồng. Có lẽ đêm nay ta sẽ thức trắng để tận hưởng hạnh phúc. Ta sợ mình thiếp ngủ, hạnh phúc sẽ bay mất. Bà Mura nói với Izumin, xin hoàng tử dùng bữa, hoàng tử cũng nên nghỉ lưng một chút ạ. Tê Ti ở trên thành nhìn xuống, ôi mẹ ơi, cao quá. Từ đây mà nhảy xuống đó là cầm chắc cái chết. Kế hoạch bỏ trốn đành gác lại, chờ dịp khác vậy. Izumin đã tới ở đằng sau và nói, ngươi thất vọng lắm hả, con hầu kia. Tê Ti quay lại và hoảng hốt, ối. Izumin nói, sẽ chẳng còn dịp nào để ngươi hành động nữa đâu. Izumin nhìn Carol và nói, rạng sáng ngày mai, hôn lễ giữa ta và chủ nhân ngươi sẽ được tổ chức thật trọng thể. Tê Ti nghe vậy thì hoảng hốt, sao, hôn lễ giữa ông với Hoàng Phi Carol ngay tại kinh thành Choya ư? Izumin nói, đúng thế, ngày mai chủ nhân của ngươi không còn là Hoàng Phi Ai Cập nữa, mà chính thức trở thành phu nhân của Izumin này. Tê Ti sửng sốt nói, không thể được. Izumin nhìn Tê Ti và nói, sao lại không chứ? Trong tương lai, quân đội Hy Tây To chúng ta sẽ chiếm lĩnh toàn bộ vùng biển Ege này, lúc đó thanh thế của ta lấn át cả Ai Cập. Nàng Caron sẽ là mẫu nghi danh giá nhất thiên hạ. Tê Ti nói, nhưng vết thương của Hoàng Phi tôi chưa lành, làm sao cưới hỏi được? Với lại, ông phải chờ lệnh bà Caron tỉnh lại đã. Mụ phù thủy Kike đã cho lệnh bà tôi uống bùa mê thuốc lú đến nỗi mất cả trí nhớ. Trong lúc thần trí người ta chưa ổn định, ông vội vàng ép buộc người ta làm đám cưới. Như thế là hèn, không đáng mặt trượng phu quân tử. Izumin nghe vậy thì tức tối nói: Câm mồm ngay, con tiện tì giỏi lý sự. Nhà ngươi chán sống rồi chắc? Đừng tưởng Caron bênh vực ngươi mà lên mặt hỗn láo. Ngay bây giờ ta có thể hóa kiếp cho ngươi được rồi đấy. Caron tỉnh lại và nói: Dừng tay lại, Teti là em gái tôi. Caron vật vã nói: Teti chết, tôi sẽ chết theo. Izumin thấy vậy vội vàng chạy tới: Kìa Caron! Caron dần thiếp đi và nói: Tôi không nói đùa đâu. Izumin hoảng hốt ôm lấy Caron: Caron, ta không giết Teti đâu, nàng yên tâm. Teti vô cùng xúc động: Hu hu, lệnh bà thương em đến thế ư? Ngay trong cơn mê sảng, lệnh bà vẫn nghĩ đến em, sẵn sàng bênh vực em. Teti xin ghi lòng tạc giả thâm ân này, thề sống chết một lòng cùng lệnh bà. Bây giờ ta mới biết tên hoàng tử Izumin tàn ác và thủ đoạn chẳng kém gì phụ vương hắn. Để đạt mục đích, hắn có thể làm mọi chuyện hèn hạ nhất. Nếu ta cứ phản ứng, hắn có thể cô lập ta, thậm chí thẳng tay hãm hại. Trong khi ta cần sống để bảo vệ hoàng phi. Bà Mura đem cháo tới và nói: Mời cô nương dùng cháo. Teti nói: Cố lên lệnh bà ơi. Izumin chiều mến nhìn Caron và nói: Ta đút cho nàng ăn nhé. Caron đau đầu và nói: Không, tôi không muốn ăn. Caron ôm đầu và nói: Teti, hãy đưa ta về nhà. Teti chạy tới bên Caron và nói: Ơ, lệnh bà muốn về đâu ạ? Caron bần thần. Teti nhìn Caron và nói: Cố nhớ lại đi hoàng phi, nhìn em đây. Bà Mura nói với Izumin: Hoàng tử cũng nên ăn chút gì đi, trông người xanh lắm đấy. Izumin nói: Cảm ơn bà Mura, hãy dọn bữa cho ta, ta muốn ăn ngay tại đây. Bà Mura đem thức ăn tới và nói: Đây ạ, mời hoàng tử dùng ngay cho nóng. Izumin vẫn nhìn Caron và nói: Ừ, cứ để đấy. Izumin nghĩ đến ngày mai ta lại thấy rạo rực, mong thời gian qua nhanh. Chỉ vài giờ đồng hồ nữa thôi, cô gái Song Nin thông minh xinh đẹp sẽ mãi mãi thuộc về ta. Cuối cùng, ta đã đạt được điều mong ước lớn nhất đời mình. Bà Mura nhìn Izumin và nói: Nhưng mà có thực mới vực được vợ đấy, thưa hoàng tử. Teti vô cùng lo lắng: Hoàng thượng Memphisư ơi, các tướng quân Ai Cập ơi, các ngài đang ở đâu, sao không đến cứu lệnh bà Caron? Tình thế của lệnh bà đang hết sức nguy cấp, các ngài có biết không? Phù thủy Kike lại luyện bùa: Ha ha, ngủ đi cô gái tóc vàng, sáng mai cô sẽ trở thành phu nhân Izumin danh giá. Bùa mê của mụ phù thủy Kike lại đẩy Caron chìm vào cơn mộng mị đen tối, trí nhớ của nàng dường như đã bị quét sạch, chẳng chờ lại mảy may nào. Trong khi đó, ở bên ngoài thành Troia, người dân mua bán: mua vô, bánh nóng đây, xin mời, xin mời. Cho tôi con cá. Vâng, cá hôm nay tươi lắm. Ông Karep vừa chạy vừa nói: Hasan, có tin cho mày đây. Ông Karep gọi: Dậy đi Hasan, lúc nãy ghé quán ăn sáng, ta nghe được một thông tin rất quan trọng. Hasan vẫn nằm và nói: Lại tin đồn nhảm chứ gì. Ông Karep nói: Không phải tin đồn mà là sự thật, hoàng tử Izumin lấy vợ. Hôn lễ sẽ cử hành đúng vào sáng hôm nay, ngay tại Troia này. Hasan vẫn nằm và nói: Hừm, làm gì có chuyện đó. Ông Karep nói: Mày không tin thì thôi, hôm qua hoàng tử Izumin đã đến đây dẫn theo một người đẹp. Rất nhiều người ở Troia đã nhìn thấy mặt cô gái, đó là một công nương xứ Athens tóc đen da trắng, mắt phượng mày ngài. Đẹp như thế, thảo nào hoàng tử muốn cưới ngay cưới gấp. Đám cưới lớn lắm. Quốc vương Hy Tay To có mỗi một con trai nên chi chẳng tiếc tiền. Hasan nói: Chúa nói nhiều quá, toàn những chuyện khó tin. Chú cũng biết là tay hoàng tử ấy si mê cô gái Song Nin đến thế nào, anh ta không dễ quên Caron để lấy người khác làm vợ đâu. Vớ vẩn quá. Ông Karep nói: Ừ nhỉ, cháu nhắc ta mới nhớ, Izumin thề không lấy ai ngoài Caron mà, sao bây giờ lại? Thời thế thay đổi, lòng người cũng thay đổi, loạn lạc chiến tranh khắp nơi, còn buôn bán gì được. Có lẽ chúng ta nên rời khỏi nơi đây thôi cháu ạ. Hasan nghĩ và nói: Hừm, có thể cô dâu chính là Caron chăng? Ông Karep nói: Ơ, Caron tóc vàng cơ mà. Hasan hoảng hốt nói: Đúng rồi, hôm đó mình gặp Izumin đến dự tiệc mừng ở Minoa. Hoàng phi Ai Cập cũng có mặt hôm đó, phải chăng Izumin đã bắt cóc rồi cải trang cho Caron? Việc đám cưới được tổ chức vội thế này rõ ràng có gì khuất tất. Izumin đã thề chỉ lấy Caron làm vợ. Lời thề của bậc vua chúa thường rất quan trọng. Cháu phải tìm hiểu cho ra lẽ. Ông Karep hốt hoảng nói: Không được, ta cấm cháu đấy. Quốc vương Hy Tay To là một hôn quân độc ác, còn Izumin là một tay mưu lược thông minh, đừng dại dột xen vào chuyện của họ. Quân lính Hy tay to chạy vào thành Troya và nói, mở cửa, có tin khẩn. Mau lên, có tin cấp báo. Ta cần gặp quốc vương, mau lên. Quân lính Hy tay to đáp, rõ. Teti nhìn ra ngoài và nói, trời đã sáng hẳn rồi. Teti ở bên Caron và lo lắng, đêm qua bọn lính canh phòng nghiêm ngặt quá, không thể trốn được, làm sao bây giờ? Quân Hy tay to báo với quốc vương, tâu bệ hạ, thừa lúc người đi vắng, các bộ tộc ở Bon Tốt đã nổi loạn. Chúng đòi ly khai, lập quốc gia tự trị. Quốc vương Hy tay to tức tối nói, khốn kiếp, lũ man di ấy dám chống lại ta à? Được rồi, ta sẽ cho chúng biết tay. Một vị quan Hy tay to nói, còn một tin nữa, người Mykene muốn liên minh với chúng ta. Quốc vương Hy tay to nghe vậy thì nói, Mykene xin liên minh ư? Hay lắm, bọn Mykene là đối tượng ta lo nhất, nay chúng chịu quy phục thì còn gì bằng. He he, đây quả là tin tốt lành cho ta. Người Mykene nổi tiếng thiện chiến, liên minh với chúng ta sẽ như rồng thêm vây, còn ai dám chống lại Hy tay to nữa, ha ha ha. Triều thần Hy tay to nói, vâng, thần cũng nghĩ thế. Mừng hoàng thượng có hai niềm vui một lúc. Hôm nay đám cưới của hoàng tử sẽ được cử hành theo nghi thức long trọng nhất. Quốc vương Hy tay to nói, tiếc là không kịp mời khách quốc tế. Quốc vương Hy tay to nghĩ, nhưng tại sao Izumin chưa đến thăm ta? Nó cũng chẳng đoái hoài gì đến vợ chưa cưới Morione. Bà Mura đem thức ăn tới và nói, mời hoàng tử dùng điểm tâm. Izumin nói, cảm ơn bà Mura. Đêm qua cô gái thế nào? Bà Mura đáp, bẩm, cô dâu tương lai đêm qua ngủ rất ngon, tuy vết thương chưa lành hẳn. Izumin nói, không sao, thế là tốt. Riêng ta, cả đêm qua trằn trọc vì hồi hộp, tình yêu của ta dành cho Caron vẫn mãnh liệt như ngày nào, vì thế mà ta hồi hộp chăng? Bà Mura nói, chúng thần rất vui khi thấy hoàng tử tìm được hạnh phúc. Izumin nói, cảm ơn, bà Mura hãy nhớ lời ta dặn. Hãy giữ bí mật về Caron đến phút chót. Bà Mura đáp, vâng, hoàng tử muốn gây bất ngờ cho triều đình, phải không ạ? Caron tỉnh lại và nói, Teti chạy tới, dạ. Teti nhìn Caron và lo lắng nói, hoàng phi thấy trong người thế nào, có khá hơn không ạ? Caron ngồi dậy ôm đầu và nói, đầu ta vẫn còn choáng váng. Teti lo lắng nói, còn bàn chân có còn đau không? Caron vật vã, đụng vào bàn chân và nói, ôi, chân ta làm sao thế? Teti ôm Caron và lo lắng, lệnh bà cứ ly bì thế này, làm sao tính toán được gì, thời gian chẳng còn nhiều nữa, hôn lễ sắp bắt đầu rồi. Trong khi đó, thuyền của hoàng đế Memphisư và thủy quân Minoa đã cùng lúc cập bến cảng đảo quốc Ruia. Hoàng đế Memphisư ở trên thuyền nói, thủy quân Minoa hùng mạnh thật, chạy chậm lại, hạ buồm. Dư Cư Tát đi thuyền nhỏ tới và nói, tâu hoàng thượng, chúng ta đã tới nơi. Hoàng đế Memphisư nói, tướng quân Dư Cư Tát, ngài đã nắm được tung tích Caron chưa? Dư Cư Tát đã lên thuyền của hoàng đế Memphisư và nói, thưa ngài, chúng tôi vừa gặp những người dân trài đã cứu lệnh bà Caron. Họ cho biết ngay đêm qua thuyền rồng Hy tay to đã đến đón lệnh bà đi Troya. Hoàng đế Memphisư nói, nguồn tin chính xác chứ tướng quân? Những người dân trài nói, chính tôi đã cứu cô gái tóc vàng xinh đẹp ấy, cô ta có một người hầu tên là Teti. Unasư nghe vậy thì nói, hả, Teti à, vậy là đúng rồi. Hoàng đế Memphisư bàng hoàng, đúng là Caron và Teti đã bị bắt đưa đi Troya, chúng ta đã đi đúng hướng rồi. Hoàng đế Memphisư nói, kinh thành Troya hiện đang thuộc quyền cai quản của hoàng đế Hy tay to. Nghe nói chính đức vua Arania đã tự nguyện nhường lãnh địa màu mỡ này cho người Hy tay to. Dư Cư Tát đáp, đó chỉ là tin đồn thôi ạ. Quốc vương Hy tay to là một tên tham lam quỷ quyệt, hắn không từ bất cứ thủ đoạn tàn ác nào để giành phần lợi về mình. Tôi ngờ rằng chính hắn đã bắt giam triều đình Arania, bắt ép họ sát nhập kinh thành Troya vào lãnh thổ Hy tay to. Rõ ràng đây là một hành động ăn cướp trắng trợn. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì nói, vậy thì có khả năng bọn Hy tay to nhúng tay vào vụ bắt cóc Caron. Bằng mọi giá phải tấn công thẳng vào kinh thành, giành thế chủ động ngay từ đầu. Tướng quân Dư Cư Tát, ta nghe nói từ đảo quốc Ruia này có đường bộ dẫn đến Troya. Dư Cư Tát đáp, đúng thế ạ, hoàng thượng định tấn công Troya theo ngã đó ư? Hoàng đế Memphisư nói, đúng vậy, nếu chỉ tấn công đường thủy sẽ khó gây bất ngờ cho địch quân, khả năng chiến thắng rất ít. Tôi đề nghị chúng ta phối hợp cả đường thủy và đường bộ. Dư Cư Tát ngưỡng mộ nói, vâng, ý kiến của ngài rất sáng suốt, thế mà tôi không nghĩ ra. Ngay đêm nay, thủy quân Minoa chúng tôi sẽ tập kết ngoài khơi Troya, đợi hiệu lệnh tấn công của quân Ai Cập, chúc thắng lợi. Hoàng đế Memphisư nói, được, chúng tôi sẽ không để thủy quân Minoa đợi lâu đâu. Hoàng đế Memphisư ra lệnh, Unasư, khanh lên bờ tìm mua ngựa, càng nhiều càng tốt. Unasư đáp, tuân lệnh. Hoàng đế Memphis nói, Minie, cho quân sĩ cải trang thành dân buôn, đừng để lộ tung tích. Minie đáp, rõ. Ruka lo lắng nghĩ, hừ, không ngờ họ lên kế hoạch nhanh như vậy, mình không thể báo kịp cho hoàng tử rồi. Yukuta chỉ huy đội thủy binh của Minoa. Tiến lên anh em, cố gắng nửa đêm nay phải có mặt ngoài khơi cho ya. Thủy quân Minoa đáp, rõ. Hoàng đế Memphis vô cùng lo lắng, không biết tình hình Caron thế nào. Bỗng nhiên ta thấy trong lòng bồn chồn lạ thường, một linh tính xấu chăng. Hoàng đế Memphis oai dũng thần tốc trên lưng ngựa. Khẩn trương lên, thẳng tiến về hướng bắc, mau lên, mau lên. Chúng ta phải đến kinh thành Choya trước lúc nửa đêm, để kịp phối hợp tác chiến với thủy quân của tướng Yukutat. Hoàng đế Memphis gào lên trong gió, Caron, hãy cố đợi ta đến cứu. Khi đó ở Choya, Caron nói, ôi, ai vừa gọi tôi? Teti nói, có ai đâu ạ? Caron ôm đầu nói, không đúng, rõ ràng ta nghe thấy mà, tiếng ai quen lắm. Bà Mura tới và nói, sắp đến giờ hành lễ rồi, kính mời công nương chuẩn bị. Teti sửng sốt nói, cái gì? Bà Mura nhìn Caron và nói, bộ áo cưới này rất hợp với công nương đấy. Chính hoàng tử Izumin đã chọn kiểu áo và màu áo này, nó rất hợp với nước da trắng của công nương. Caron nói, nhưng mà... Teti kêu lên, không, lệnh bà đừng mặc nó. Một giọng nói vang lên, con nô tỳ khốn kiếp. Teti sửng sốt nói, ôi, lại là mụ phù thủy Kike. Bà Mura thay áo cho Caron và nói, hãy vui lên nào cô gái, được làm vợ hoàng tử Izumin kiêu hùng là diễm phúc lớn đấy. Sau vài giờ nữa, cuộc đời cô đã sang trang mới, hãy quên tất cả quá khứ đi mà vui hưởng hạnh phúc tương lai. Phù thủy Kike lại làm phép, Caron chìm vào mộng mị. Phù thủy Kike nói, ha ha, vui lên đi chứ. Cung nữ Hi tay to vào báo với bà Mura. Bẩm nữ quan, mọi việc tại thần điện đã chuẩn bị xong. Bà Mura vui mừng nói, tốt, hãy vào báo cho hoàng tử biết. Cung nữ vào báo với Izumin, bẩm hoàng tử, mọi thứ đã sẵn sàng ạ. Izumin nói, tốt, ta ra ngay. Izumin đã mặc trang phục cưới, các cung nữ nói, ồ, đẹp quá, vạn tuế. Izumin nói, đến giờ đón cô dâu rồi. Morione nhìn thấy Izumin thì nói, ôi, hoàng tử kìa, trông chàng mới đẹp làm sao. Con tim ta thổn thức như muốn hòa nhịp đập cùng chàng. Chắc chàng đến đón ta ra thần điện, hồi hộp quá. Morione tới trước mặt hoàng tử Izumin và nói, em đây thưa hoàng tử. Izumin nói, chào cô Morione. Cung nữ chạy tới báo với Izumin, không xong rồi ạ. Izumin hỏi, cô ấy còn đau à? Cung nữ đáp, dạ. Morione thấy vậy thì đau lòng. Izumin tới chỗ của Caron và nói, vết bỏng đã được chữa rồi mà. Hừ, vậy là thuốc của mụ Kike vô tác dụng. Bà Mura lo lắng nói, vâng ạ, xem ra vết bỏng càng nặng thêm. Izumin tới xem vết bỏng, ôm Caron và nói, tội nghiệp nàng, Caron của ta. Izumin say đắm ôm Caron, nhớ lại ngày đầu gặp Caron, ta đã yêu nàng ngay buổi đầu gặp gỡ. Caron, trải qua bao khó khăn, hôm nay ta mới thực sự có nàng, ta sẽ không để lỡ cơ hội đâu. Izumin nói, nghe đây, hôn lễ vẫn tiến hành như dự định. Mura, mang khăn và vương miện cho cô dâu. Bà Mura nói, nhưng chân cô dâu. Izumin nói, ta sẽ bế cô ấy. Izumin bế Caron đi, Teti kêu lên, không. Phù thủy Kike nói, ha ha, chúc mừng vị hoàng tử tốt số, vậy là ta đã trả ơn chàng rồi nhé. Trong khi đó, hoàng đế Memphis tức tốc phi ngựa về phía kinh thành Choya. Chạy nhanh nữa lên, chúng ta không còn thời gian nữa đâu, cố lên các anh em. Khi đó, ở kinh thành Choya, triều thần Hi tay to nói, chúc mừng hoàng tử, kính mời người và công nương bước xuống thần điện. Hoàng đế Memphis vô cùng bồn chồn và lo lắng. Hãy tranh thủ phi nhanh, vì gần đến kinh thành, chúng ta phải đi chậm để khỏi lộ tung tích. Ta đã tìm hiểu kỹ, con đường này vắng vẻ, chiều tối gần như không có bóng ai qua lại. Chỉ sợ đoạn gần đến kinh thành. Hoàng đế Memphis nghĩ, cũng may Unasu mua được một đàn ngựa khỏe mạnh sung sức, nếu không chẳng biết xoay sở thế nào. Hoàng đế Memphis vừa phi ngựa vừa nói, tướng quân Minie đã đến đâu rồi? Minie đáp, bẩm, mới được gần nửa đường. Kinh thành Choya còn xa lắm. Hoàng đế Memphis lo lắng, hừm, đã xế chiều rồi, chẳng biết có kịp không. Khi đó ở Choya, dự kiến hôn lễ sẽ kéo dài đến nửa đêm đấy. Teti khóc và lo lắng, hu hu, ai cứu lệnh bà tôi? Ông đội trưởng quân Hi tay to nói với quân lính, đội cận vệ nghe đây, lễ cưới của hoàng tử với cô gái Song Nin sẽ kéo dài đến đêm. Các ngươi phải hết sức chú ý, canh cẩn mật, nghiêm cấm bất cứ kẻ nào lai vãng, rõ chưa? Quân lính Hy Tay To đáp, rõ, rõ. Thần điện ở kinh thành Choi A được thiết kế sâu dưới lòng đất. Đây là nơi tôn nghiêm chỉ dành cho những nghi lễ long trọng và chỉ những người trong hoàng tộc mới được bước chân vào. Mời hoàng tử và công nương Carol chuẩn bị bái kiến thần linh. Teti vô cùng hoảng hốt và lo lắng, làm sao ngăn cản đám cưới bây giờ? Mụ Kike lúc nào cũng ở bên họ với bùa mê trên tay. Nếu mình cướp được bùa mê ấy, lệnh bà sẽ tỉnh ngay. Morione tức tối nghĩ, hừm, ta đã thất bại, hoàng tử vẫn chọn con bé đó. Thử hỏi, nó có gì hơn ta chứ? Ngoài mái tóc màu vàng chói và ánh mắt xanh biếc lúc nào cũng lờ đờ buồn ngủ. Tức chết đi được. Carol nghe thấy, Carol, hãy cố lên, ta sẽ đến cứu nàng. Carol mê man và ôm đầu nói, lại tiếng người ấy, giọng nói nghe rất quen. Teti đi theo và vô cùng lo lắng. Chỉ còn vài bước chân nữa thôi, lệnh bà sẽ đến trước bàn thờ thần linh và chính thức trở thành vợ tên hoàng tử đáng ghét. Làm sao cứu lệnh bà bây giờ? Phải tìm cách cướp bùa yêu của mụ Kike. Việc này khó quá, mụ ta luôn đề phòng. Cung nữ Hy Tay To tới báo với quốc vương và hoàng hậu. Muôn tâu quốc vương, hoàng tử đã đưa cô dâu xuống thần điện, tất cả chỉ còn chờ quốc vương. Quốc vương Hy Tay To nói, được, ta đến ngay. Quốc vương Hy Tay To nói với hoàng hậu, nào ái hậu, chúng ta xuống đi, kẻo đôi trẻ sốt ruột. Hoàng hậu Hy Tay To nói, thiếp vẫn thắc mắc, tại sao mấy hôm vừa rồi hoàng nhi không đến chào chúng ta? Thiếp để ý, Izumin cũng không đến gặp Morione. Sắp là vợ chồng mà sao lạnh nhạt với nhau thế nhỉ? Quốc vương Hy Tay To nói, ai mà biết được, có lẽ con trai chúng ta đi đường quá mệt, cần nghỉ ngơi. Hoàng hậu Hy Tay To nói, thiếp cũng mong như thế, xưa nay Izumin vốn hiếu đế, biết xử sự lắm mà. Quốc vương Hy Tay To vừa đi vừa nói, ta càng nghĩ càng thấy lạ. Việc tổ chức đám cưới gấp gáp thế này, có gì đó bất bình thường. Hoàng hậu Hy Tay To đáp, vâng. Quốc vương Hy Tay To nói, tại sao hoàng nhi con ta không chọn thủ đô Hitosa chứ? Hy Tay To là một cường quốc trong vùng, Izumin lại là con trai độc nhất, tương lai kế vị ngai vàng của ta, vậy mà đám cưới nó lại chẳng mời các nước lân bang, liệu như thế có bị mặt ta không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.